Đồng nhân Harry Potter, suỵt. Chị của nam phụ là Loli đổ sát. Chương 16, góc truyện audio.com. Jamie đứng bên cửa thoải mái dựa vào góc khuất chào hỏi Chen. Thân hình nhỏ, gầy trong bộ áo lửng quần đùi. Chân mang tất mỏng thường thấy trong giải đấu. Ngay cả đồ chỉ có nội y cô cũng từng bị bắt mặc qua. Cái áo đó có vẻ hợp với nhóc đấy. Chen mỉa mai Jamie từ đầu đến chân trong bộ đồ lố lăng. Đặc biệt là vết sẹo bên trái chân mày. Rất chói mắt, cởi ra, Jamie ra hiệu cho Chen cởi lớp áo dằn di bên ngoài. Cô ngán mặc mấy thứ này lắm rồi. Nhóc con, một thành viên đi cùng thấy sự vô lễ Jamie thì lên tiếng. Dù sao người kia cũng là một truyền thuyết trong giới của các anh. Cả Chen lẫn Jamie đều không hề nói gì. Kẻ bị cởi vẫn phải cởi, người nhận vẫn thoải mái nhận, khuôn mặt như không có chuyện gì giữa các luồng đạn xung quanh. Nhóc, ông già đưa cho em này. Chen đưa cho Jamie hai thanh gậy bảo vệ, chỉ khác là nó có độ cứng và độ mềm dẻo cao. Thêm vào đó có thể ráp lại thành một gậy đơn. Tốt, có thứ này thì tiện hơn rồi. Jamie hạ thấp người phóng đi. Hai vai hạ thấp như một con sói săn phát động hết sức mạnh về phía con mồi. Mà con mồi ở đây không ai khác chính là những tên bảo kê. Chen chắp hai tay lại tạo thành một đòn bẩy dùng lực của cả người đẩy Jamie bật lên cao. Nhờ lực đẩy của ông chú, Jamie lộn một vòng trong không trung, phóng mạnh hai gậy về hai tên bắn tỉa của đối phương làm đánh chệch đi nòng súng. Tiếp đất, lăn người. Xoa thấp chân đánh ngã đối phương. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài chục giây. Con nhóc, đó không phải là một đứa trẻ nữa. Đó là một con quỷ. Không một ai có thể phản xạ nhanh như con bé. Ra tay vô cùng dứt khoát. Lại phối hợp với đồng bọn rất ăn ý. Cậu bị con bé lừa rồi. Chấm, Chen biết con bé là gì. Nửa năm đào tạo, những bài tập thừa sống thiếu chết con bé này cũng có thể vượt qua. Có thể ngoi lên từ đống xác chết mà lên thì không thể nào kẻ bình thường. Jamie liếc mắt tìm kiếm thân hình đó. Cô ta có một hơi thể của kẻ đã trải qua sống chết. Nhưng nhiều hơn trong Jamie là sự e dè một đối thủ mạnh. Màu đỏ rực của mái tóc lướt qua mắt cô. Đẹp đẽ mà độc địa. Theo sau cô ta là tụi người bảo kê. Tàn độc và u ám. Quen thuộc. Hai từ vừa lóe lên trong đầu Jamie đã bị cô đánh gãy. Đây không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Jamie, tập trung vào nếu mày không muốn dính đòn. Tự cổ vũ bản thân. Jamie liền hét về phía Chen đang bảo vệ cô phía trước. Yểm hộ tôi, chúng đang chạy vào thang máy. Ok, mặc cho làn đạn vây quanh. Cô liều mạng chạy hết tốc lực về phía cửa thang máy đang khép lại. Trực giác cho cô biết nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không thể nào có được đáp án cho thứ đã lôi kéo cô tới nơi quỷ tha ma bắt này. Mượn lực bức tường một cú đá xoáy hạ gục tên canh cửa. Cửa thang máy đã khép lại một nửa. Jamie thả người một cú trượt dài trên sàn vào kịp lúc. Ra móc cổ chân tên béo làm hắn té ngã vào thành thang máy. Kể từ khi nhìn vào mắt cô. Cô gái trong bộ đầm Victoria đứng né một bên dùng cùi chỏ đánh về phía kẻ đột nhập. Jamie không đáp lời mà dùng lòng bàn tay đỡ đòn làm tản đi lực của cú đánh. Thì tôi đã thấy căm ghét cô rồi. Đồ con hoang, cô ta luồn tay khóa lại cánh tay ra đòn của Jamie vặn về sau luồn vào dưới xương bả vai Jamie mà tách ra. Hình xăm con rắn đen như ngọc được nạm trên da. Trắng đen đan xen làm cho cô thật sự nhức mắt, một cảm xúc muốn hủy diệt theo bản năng ùa lên. Cô ta muốn có thứ giống cô, kẻ mà giáo sư muốn tìm, cơn đau xé phổi như muốn giết chết Jamie. Cô đá vào cửa để có thể lấy lại lợi thế của mình. Bắt lấy cánh tay đối phương làm một cú vật qua vai làm cô ta té ngã. Tôi cũng vậy, thấy rất chướng mắt về cô. Jamie khóa cô ta nằm trên sàn thang máy. Cô nghĩ lại điều cô làm đi, đồ chó săn của Margo, cô cho rằng điều cô đang làm là đúng sao? Cô không hề biết rằng những kẻ đồng loại của mình lại chẳng bao giờ có được tự do thứ mà cô vẫn luôn miệng nói đến. Tiếng thở dốc của cả hai là thứ duy nhất tồn tại trong cái thang máy chật hẹp này. và còn tên béo nằm lê lết trong một góc do bị dính đòn lây của cả hai người. Bọn họ trốn chui trốn lủi như những con chuột không có tự do. Không thể nào thoải mái ra khỏi vùng đất họ đang sống để lũ Mago kia biết được sự tồn tại của chính mình. Những đứa trẻ mang sức mạnh kỳ diệu, mạnh mẽ bị đánh đập như thú vật. Cô càng nói thì càng oán hận. Lũ Mago thấp kém, hèn hạ, tham lam và đầy ích kỷ. Từng câu nói như có ám chú vào đầu Jemmy. Một vài ngôn từ quen thuộc mà cô không thể nhớ rõ. Một cái bật người làm cho Jemmy buông tay đang giữ cô ta. Và lũ Mago đó xứng đáng phải trả giá cao hơn sự việc chúng làm với những con người thần kỳ. Cô ả đưa ống tay áo lau vết máu ở khóe miệng. Đó là công lý cô đi tìm. Jemmy cúi mặt không rõ cảm xúc. Những thứ cô ta nói thật mê hoặc. Đó cũng là thứ cô cũng đang đi tìm. Chỉ là hai hướng khác nhau mà thôi. Đúng, đi theo giáo sư, cô sẽ thấy công lý cô đi tìm. Chỉ có ngài ấy mới đem lại ánh sáng cho thế giới phù thủy này. Giáo sư, cô ta chụp tay Jemmy khóa lại đằng sau lưng. Ép cô vào trong góc thang máy. Jemmy móc vào mắt cá chân cô nàng rồi hất mạnh làm cô ta mất thăng bằng kéo cô ngã theo. Nhanh trong vùng ra, trở người là một cú húc đầu gối vào mạng sườn. Bobilius, bùa bắn sét, tia sét xanh lớn từ một chiếc đũa không biết bị cô ta lấy ra lúc nào bắn về phía Jemmy như muốn đoạt lấy mạng sống của cô làm cho Jemmy lạnh sống lưng. Jemmy nhanh chóng lách người né đi. Thang máy vừa mở cửa, cô ta lao nhanh ra ngoài. Jemmy định chạy theo để ngăn cô nàng lại nhưng một tia sét nữa lại bắn về phía cô nhanh hơn tia sét vừa rồi ép cô quay về phía trong thang máy. Hãy nhớ, tên tôi là Emilia Grindelwald. Cô ta đứng ngoài thang máy nhấc váy tao nhã nhún người. Ánh mắt nhìn xoáy về cô qua khe cửa đang đóng lại. Cô sẽ nhớ rõ cái ánh nhìn đó, cái tên đó. Con người đó, kẻ sẽ cướp đoạt yên bình của cô, người thân của cô, chiến hữu của cô, người yêu của cô. Vĩnh viễn, Emilia Grindelwald, cách chương.